Cực phẩm cuồng thiếu, chương 569, trước mặt mọi người đột phá, chiếm thượng phong. Góc truyện audio.com, thân là Lữ gia yêu nghiệt, Lữ chiến nhân từng ở thế tục trà trộn, tôi luyện quá một quãng thời gian, không giống Bạch Đế, Khương Oánh như vậy ngạo khí, mà là nhiễm phải mấy phần nghĩa khí giang hồ, hắn cùng Diệp Phàm không tính là vừa gặp mà đã như quen. Nhưng cảm giác đến vô cùng hợp ý. Trong lòng đã xem Diệp Phàm xem là bằng hữu, gặp phải tình huống như thế này, Thích Vĩnh Sinh hết lần này đến lần khác khiêu khích Lữ Chiến trong mắt chuẩn em dâu. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến trong lòng rất là khó chịu, lại vừa nghĩ hôm qua Thích Vĩnh Sinh không nhìn sự tồn tại của hắn. Để tính khí hiền hòa hắn cũng là bạo nộ rồi, cho tới không giống nhau, không chờ trọng tài Cổ Vân mở miệng. Liền dẫn đầu lược lên võ đài, cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, này Lữ Chiến hai bước leo lên võ đài, thực lực rất mạnh a, đúng đấy, cổ tu luyện thế gia thực sự là danh bất hư truyền. Chỉ là Lữ Chiến thân pháp này tốc độ, liền không có nhấp bôi nhọ cổ tu luyện thế gia truyền nhân tên tuổi. Ngoại vi những kia quan xem so tài người tu luyện. Nguyên bản nhân Thích Vĩnh Sinh đột nhiên nhằm vào Tô Lưu Ly mà cảm thấy rất mình. Giờ khắc này thấy Lữ Chiến hai bước leo lên võ đài. Nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Cũng được, ở thanh lý ta Phật môn nghiệp chướng trước. Trước tiên giải quyết ngươi cái này rào thị côn. Mắt thấy Lữ Chiến hai bước leo lên võ đài. Thích Vĩnh Sinh trong mắt hết sạch lóe lên. Nhưng không quý kỵ, ngược lại là lạnh rên một tiếng. Trực tiếp đi ra thính phòng. Không chút hoang mang hướng đi võ đài. Cái này hòa thượng thiếu lâm chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Làm sao sẽ như vậy không có sợ hãi? Thích Vĩnh Sinh lời nói rõ ràng rơi vào rồi trong tai của mọi người. Lập tức khiến cho ngoại vi những người tu luyện kia kinh ngạc không thôi. Thậm chí, coi như là trên thính phòng những kia dự thi tuyển thủ. Môn phái đại biểu đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có vài tên thực lực mạnh mẽ cường giả tuyệt thế trong mắt hết sạch lấp lóe. Làm như đoán được cái gì, mà Diệp Phàm nhưng là một mặt suy tư. Ngày hôm qua, Thích Vĩnh Sinh cuồng ngạo cực kỳ. Hắn liền cảm thấy được Thích Vĩnh Sinh có gì đó quái lạ. Nhưng cũng không nghĩ ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ngày hôm nay, trong lòng hắn cái cảm giác này càng nồng, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Con lừa chọc, Tô Lưu Ly là Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm đại sư truyền nhân. Ngươi là cái thá gì? Lại còn nói nàng là Phật môn nghiệp chướng. Ra xem ngươi mới là Phật môn yêu tăng mới đúng. Thích Vĩnh Sinh cái kia phó không có sợ hãi dáng dấp. Để Lữ Chiến trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn không giống nhau, không chờ Thích Vĩnh Sinh leo lên võ đài. Liền mở miệng răn dậy lên. Ta chính là Thiếu Lâm Phương Trượng Không Thiện Đại Sư đệ tử thân truyền. Sư tổ chính là Đông Thổ Thiền Tông người số một Đạt Ma Tổ Sư. Thích Vĩnh Sinh chậm rãi leo lên võ đài. Một mặt tự kiêu mà nhìn Lữ Chiến. Như là đang trả lời Lữ Chiến vấn đề. Càng như là ở cùng toàn trường tất cả mọi người nói. Năm đó, Bồ Đề Vô Âm độc thân sông Thiếu Lâm. Lực ép Thiếu Lâm 10 đại cao thủ. Bị thiên hạ người tu luyện quan trên Phật môn chí tôn danh hiệu. Kỳ thực nàng căn bản không xứng với như vậy vô thượng thân phận những năm gần đây. Nàng đẩy Phật môn chí tôn danh hiệu, nhưng không để ý tới Phật môn việc, không truyền pháp, không truyền công, có tài cán gì khi làm Phật môn chí tôn, cho tới Bồ Đề Vô Âm đệ tử Tô Lưu Ly, nàng dựa vào Bồ Đề Vô Âm truyền thừa, không làm mà hưởng. Trở thành thế hệ tuổi trẻ cái thứ nhất bước vào cương khí nhập môn cảnh người. Nhưng ở thanh bảng giải thi đấu trọng yếu như vậy thi đấu bên trong. Vì hồng trần tư tình, coi Phật môn vinh dự mà không để ý, bất chiến mà bại. Không phải nghiệp chướng, lại là cái gì, lần này, ta đại biểu Thiếu Lâm tham gia thanh bảng giải thi đấu. Mục đích chỉ có một cái, vì ta sư chính danh. Vì là Thiếu Lâm chính danh Phật môn nghiệp chướng Tô Lưu Ly. Ta tất thành mạo lý. Nói xong lời cuối cùng, Thích Vĩnh Sinh vận dụng Thiếu Lâm sư tử hồng âm thanh vang dội đến cực điểm. giống như chuông lớn va hưởng, vang vọng phía chân trời, chấn động đến mức cách võ đài so sánh gần những kia tu vi thấp khán giả mang tai cổ trướng. Khí huyết táo bạo, thậm chí có người trực tiếp bị chấn động đến trên đất. Khốn nạn, mắt thấy Thích Vĩnh Sinh không chỉ sỉ nhục chính mình, còn sỉ nhục Bồ Đề Vô Âm, đã quỳ y Phật môn Tô Lưu Ly, tức giận đến xanh mặt, không nhịn được mắng lên, mà Diệp Phàm nhưng là hơi nheo mắt lại, có loại muốn thay thế Lữ Chiến, giáo huấn Thích Vĩnh Sinh ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, liền ăn nói ngông cuồng, muốn đối phó bước vào cương khí nhập môn cảnh Tô Lưu Ly. Ngươi cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Thôi, Lữ gia ngày hôm nay dạy ngươi nên làm gì biết điều làm người. Trên lôi đài, Lữ Chiến cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía trọng tài Cổ Vân. Nói, Cổ Vân đại sư, xin mời tuyên bố thi đấu bắt đầu đi. Ta muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng yêu tăng học được làm sao khiêm tốn cùng tôn trọng người khác. Cổ Vân nghe vậy. Suy tư nhìn Thích Vĩnh Sinh một chút, sau đó liền bay lên trời, trôi nổi lập trên không trung, trầm giọng quát lên, thi đấu bắt đầu, đùng theo Cổ Vân tiếng nói truyền ra, Lữ Chiến không nói nhảm nữa, dưới chân bắn ra, đạn mà lên, một bước lăng không, tay phải thuận thế chém ra, vèo một đạo cương khí từ Lữ Chiến trong tay tuôn trào ra, hóa thành một đạo khí mang, gào thét bắn về phía Thích Vĩnh Sinh. Tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua không khí dồn dập nổ tung, hóa thành một mảnh chân không. Thật mạnh, Lữ Chiến vì trợ giúp Tô Lưu Ly giáo huấn Thích Vĩnh Sinh. Tuy rằng không có sử dụng sát chiêu, nhưng đòn đánh này uy lực không tầm thường, khiến cho đến không ít vây xem người tu luyện hoảng sợ. Đồng thời cũng làm cho trên thính phòng các đại môn phái. Võ học thế gia đại biểu thay đổi sắc mặt. Chỉ có những kia cường giả tuyệt thế mặt không biến sắc. Nhưng mà đối mặt Lữ Chiến hung mãnh như vậy công kích. Thích Vĩnh Sinh không né không tránh, mà là bay thẳng đến trước bước ra một bước, đùng, vang lên giòn giã truyền ra. Thích Vĩnh Sinh thuận thế đánh ra một quyền, quyền phong khuấy động, cương kình bắn ra, quát lên một đạo khí lưu, nhằm phía gào thét mà đến khí mang, cứng đối cứng, thời khắc này. Đối mặt thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối cường giả Lữ Chiến. Vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Thích Vĩnh Sinh. Dĩ nhiên lựa chọn cứng đối cứng, ầm đất đèn đốm lửa, khí mang cùng ẩn chứa cương kình khí lưu đụng vào nhau. Giống như hai ngọn núi va chạm vào nhau, thanh thế kinh người, va chạm qua đi, khí mang giống như một cái lưỡi dao sắc, trực tiếp xuyên thủng khí lưu. Kế tục hướng về Thích Vĩnh Sinh phóng tới, tốc độ cùng uy lực hơi có yếu bớt, Thích Vĩnh Sinh như trước không né không tránh, mà là đột nhiên dựng thẳng lên hai tay, giống như tấm khiên giống như vậy, giá ở trước người, chống đối suy yếu khí mang, ầm vang trầm lần thứ hai truyền ra, khí mang bắn trúng Thích Vĩnh Sinh hai tay sau nổ tung. Khí ba tan ra bốn phía, chấn động đến mức Thích Vĩnh Sinh liền lùi lại năm bộ. Chân xuống mặt đất đứt thành từng khúc, đùng đùng không ngừng bên tai, chỉ bằng thân thể chống đối khí mang, dù là Thích Vĩnh Sinh bị thức mang nổ tung sau khí ba chấn động đến mức liền lùi lại năm bộ. Nhưng vẫn như cụ chấn kinh rồi tất cả mọi người, bởi vì, bao quát những kia cường giả tuyệt thế ở bên trong, hầu như không có ai cho rằng Thích Vĩnh Sinh có thể bình yên vô sự ngăn trở này nói khí mang. Rất nhanh, đáp án công bố Thích Vĩnh Sinh tăng ống tay áo bị thức ba đập vỡ tan. Bên trong lộ ra một đôi màu vàng bao cổ tay. Đôi kia màu vàng bao cổ tay, là thiếu lâm tự cao cấp pháp khí kim thiền cánh tay. Ta nói hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ chống đỡ Lữ Chiến một đòn. Hóa ra là vận dụng cái này cao cấp pháp khí. Dù là như vậy, thực lực của hắn cũng rất kinh người. Tiên thiên cảnh giới đại viên mãn có thể cùng hắn sánh ngang e sợ chỉ có ta hoàng đồ đệ rồi. Kim thiền cánh tay hiển lộ, khiến cho đến ngoại vi những kia quan xem so tài người tu luyện nghị luận sôi nổi. Mà Lữ Chiến nhưng là trầm giọng nói, yêu tăng, liền ngươi chút thực lực này, cũng dám hò hét Tô Lưu Ly, ta xem ngươi thực sự là bái Phật bái choáng váng. Vẫn là cút nhanh lên về Thiếu Lâm tự đi thôi. Thật không, Thích Vĩnh Sinh nghe vậy. Không những không giận, trái lại là cười lạnh. Dứt tiếng, Thích Vĩnh Sinh trong cơ thể tinh lực triệt để sôi trào. Không ngừng kéo lên, thanh thế dọa người, chuyện gì xảy ra, hắn khí huyết làm sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Thích Vĩnh Sinh đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho mọi người lần thứ hai cả kinh, liền ngay cả ở trên lôi đài cùng với quyết đấu lữ chiến cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, đáp án công bố, ở mọi người một mặt khiếp sợ cảm ứng được, Thích Vĩnh Sinh tinh lực một đường kéo lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Từng đạo cương khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Thổi đến mức tăng bào vù vù vang vọng, hóa kính vì là khí, cương khí tiết ra ngoài. Trên lôi đài, Thích Vĩnh Sinh trước mặt mọi người đột phá nửa bước cương khí cảnh. Hơn nữa, hắn ở sau khi đột phá, khí tức đột nhiên tăng vọt, cuồn cuộn như nước thủy triều, hầu như không kém hơn Lữ Chiến. Trời ạ, hắn lại lâm trận đột phá nửa bước cương khí cảnh. Thực sự là khó mà tin nổi. Thích Vĩnh Sinh lâm trận đột phá, khiến cho đến hiện trường tất cả xôn xao. Hắn hành động, không riêng là chấn kinh rồi ngoại vi những người tu luyện kia. Liền ngay cả trên đài chủ tịch rất nhiều cường giả cũng là một trận ngạc nhiên. Xem ra, hắn sớm là có thể đột phá nửa bước cương khí cảnh mão. Thế nhưng vẫn áp chế không cho đột phá, bằng không đột phá lên không thể như vậy thích làm gì thì làm. Sau khi đột phá khí tức cũng sẽ không mạnh như thế. Ngạc nhiên qua đi, trên thính phòng một cái nào đó môn phái đại biểu, chậm rãi mở miệng, nói ra trong đó nguyên do. Hắn vừa nói, trên thính phòng phần lớn dự thi tuyển thủ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà Diệp Phàm, Bạch Đế các loại, chờ. Số ít vài tên 10 cường thi đấu vòng tròn tuyển thủ nhưng là lặng lẽ. Bọn họ cũng nhìn ra điểm này. Thích Vĩnh Sinh từ xa xưa tới nay vẫn áp chế cảnh giới của chính mình. So với cái khác người tu luyện xung kích cương khí nhập môn cảnh mà nói. Chuẩn bị thực sự quá đầy đủ. Tất cả những thứ này, để hắn một khi đột phá. Không chỉ có thể trong nháy mắt thích ứng nửa bước cương khí cảnh. Hơn nữa nắm giữ hầu như không kém gì Lữ Chiến thực lực. Có thể nói nửa bước cương khí cảnh bên trong bá chủ tồn tại. Con lừa chọc, nguyên lai ngươi vẫn hết sức áp chế cảnh giới. Không trách dám như thế chi cuồng. Lữ Chiến đồng dạng nhìn ra trong đó vấn đề, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, mà là cười lạnh nói. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ngươi Lữ gia ta sao? Chớ có tùy tiện. Thích Vĩnh Sinh quát lên một tiếng lớn, một bước ra 10 mét, hữu quyền như gió mà tới, toàn lực vung ra, một quyền đánh ra, Thích Vĩnh Sinh cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt. Cương khí tràn ngập, ở hắn đỉnh đầu phát họa ra một vị La Hán bóng mờ. Vị này La Hán, dường như hắn như thế, cũng là đánh một quyền. La Hán quyền, lần này, Thích Vĩnh Sinh chủ động phát động công kích. Vừa ra tay chính là Thiếu Lâm tự tuyệt học, La Hán quyền, hơn nữa đã lĩnh ngộ được. La Hán quyền, tinh túy, chẳng những có hình, còn hàm ý nghĩa, đáng sợ đến cực điểm. Trong phút chốc, một đạo cương khí từ Thích Vĩnh Sinh hữu quyền bên trong bắn ra. Hóa thành một đạo ánh quyền, đánh về Lữ Chiến, phá cho ta, Lữ Chiến mặt không biến sắc. Lần thứ hai hóa tay vì là kích, chém ra một đạo cương khí. Lần này, hắn sử dụng Lữ gia độc môn võ học, chém ra cương khí cô đọng áp xúc, giống như đại kích mũi kích hình dạng, tỏa ra kịch liệt sóng năng lượng, âm nặng nề thanh âm vang lên, ánh quyền cùng khí mang chạm vào nhau, gần như cùng lúc đó vỡ vụn, đáng sợ năng lượng khí ba lấy va chạm điểm vì là tâm tản ra. Chấn động đến mức võ đài phụ cận những kia quan xem so tài người tu luyện dồn dập sụi lơ trên đất. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đùng, đùng, đùng, trên lôi đài, Lữ Chiến bị thức ba chấn động đến mức liền lùi lại ba bước. Mặt đỏ như nước thủy triều, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, trái lại Thích Vĩnh Sinh, hai chân của hắn dường như cái đinh bình thường đóng ở trên mặt đất. vẫn không nhúc nhích, một chiêu qua đi, hắn xoay chuyển cục diện, chiếm cứ thượng phong, IS, canh thứ nhất, dưới một chương không, 30 khoảng trường, trái phải, không quen thức đêm anh em, tỷ môn đi ngủ sớm một chút, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.